Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, vẫn thích ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe thế liền biết, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi, cứu ra ngươi lão bà hồn phách, là tình nhân, không phải lão bà, chúng ta không có lập gia đình, tình nhân. Diệp Thiếu Dương tối cười, cái này một dạng tuy là miệng đầy bạch thoại văn, trên thực tế cũng không phải rất tiếp địa khí, chí ít hắn không biết tình nhân cái từ này bây giờ ý tứ. Tần Phong nói, ta thăm dò hai ngươi lần, hậu lai ngươi bắt đầu điều tra số 4 ký túc xá, ta không có phát hiện thân, khiến chính ngươi điều tra đi, coi như là khảo nghiệm thực lực của ngươi, thích hợp thời điểm mới ra ngoài giúp ngươi một cái, giúp ta một cái. Diệp Thiếu Dương nháy mắt mấy cái, ngươi giúp ta cái gì? Chiều hôm qua, ngươi ở đây sơn cốc độ hóa Phùng Tâm Mưa thi thể. Nàng vì sao không có đi? Diệp Thiếu Dương sợ một cái. Hiểu được, cả giận nói, nguyên lai là ngươi một dạng dở trò quỷ. Tần Phong hoành hắn liếc mắt, thản nhiên nói, ta lớn hơn ngươi một thiên tuế. Ngươi không gọi ta tổ tông coi như, ít nhất không nên vũ nhục tuổi của ta. Ngươi nói cũng rất tiếp địa khí, trách oan ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, thế nhưng ta mục đích đúng là dẫn nàng thất phách đi qua, dễ làm chàng diệt nàng. Ngươi thật giống như làm trở ngại chứ không giúp gì. Tần Phong rên một tiếng, Phùng Tâm Vũ hơn nữa quỷ hoa, ngươi tuyệt không là đối thủ. Cái kia quỷ hoa là quỷ ảnh ở nằm viện lâu tìm một cái con rối, bởi vì thời gian dài hấp thu âm khí, trở thành tà linh, cùng Phùng Tâm Vũ thi thể hợp táng một chỗ, tu luyện một cái giáp tử, cũng là rất khó đối phó. Sở dĩ ta tha trụ Phùng Tâm Mưa thất phách, làm cho ngươi từng cái đánh bại. Nghe thế, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Xong Tần Phong chắp tay một cái, đa tạ. Tần Phong nói, ta không vòng vèo một dạng, chúng ta hợp tác, cùng nhau diệt trừ âm ổ, ngươi thu hoạch âm đức, ta cứu ra tình nhân, song phương đều mới có lợi, như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc là một phe, nếu như không với hắn hợp tác, Nhuế Lãnh Ngọc bên kia khẳng định cũng sẽ không chim bản thân. Thế nhưng mượn một cái tà linh trợ giúp, đi tiêu diệt khác nghiêm ngặt quỷ tà linh, nghe vào làm sao kỳ cục như vậy. Càng nghĩ, Diệp Thiếu Dương hạ quyết thầm nghĩ, ta cự tuyệt hợp tác với ngươi, ta theo Nhuế Lãnh Ngọc không giống với chúng ta đạo gia truyền thống, gặp quỷ bắt quỷ, thấy yêu hàng yêu, ta không bắt ngươi là tốt rồi, muốn ta hợp tác với ngươi, điều đó không có khả năng. Tần Phong nói, vì sao đạo gió có thể theo ta hợp tác? Hắn đã bị trục xuất sư môn. Diệp Thiếu Dương hắng giọng, làm ra đại nghĩa lăng nhiên xu thế. Nói năng có khí phách mà nói, làm Mao Sơn duy nhất nội môn đệ tử, ta không thể cùng một cái tà linh hợp tác. Tần Phong đột nhiên cười cười, ngươi có nghĩ là cùng Nhuế tỷ kết giao bằng hữu? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ta... Lời trong lòng, khái khái, mắc mớ gì tới ngươi? Tần Phong vươn một ngón tay, ta chỉ muốn cùng với nàng một việc, cam đoan nàng cuộc đời này không biết để ý đến ngươi. Ở ta tới tìm ngươi trước khi, ngươi làm qua cái gì mộng? Diệp Thiếu Dương cảm giác bị sét đánh một cái, nếu để cho Nhuế Lãnh Ngọc biết mình xem nàng như thành làm xuân mộng đối tượng, đồng thời chủ động quyến rũ thông đồng bản thân, ước đoán sẽ bị nàng lập tức dán lên cặn bã nam nhãn hiệu. Đời này chưa từng hy vọng. Cái kia gì? Diệp Thiếu Dương xoa xoa huyệt thái dương. Ta trước khi với ngươi là quy củ, nhưng quy củ không ngoài nhân tình. Ta cũng không phải ngu ngốc, bày đặt hảo giúp đỡ không cần, không nên bản thân đi liều chết. Ân hừ. Ngươi có phải hay không? Trước khi ngươi nằm mơ sự tình, ta nhớ không rõ, ngươi cũng nhớ không rõ đúng không? Tần Phong im lặng lắc đầu, Da mặt của ngươi, so với sư huynh ngươi còn dày hơn. Trẻ nhỏ dễ dạy, sự kiện kia, ta đích xác nhớ không rõ. Diệp Thiếu Dương nói, sảng khoái, Thành Giao, Mã ở một bên nghe được rơi vào trong sương mù. Buồn bực nói, tình huống gì, ngươi nằm mơ người, cùng nhuế nữ thần có quan hệ gì? Diệp Tử ngươi thái độ trở nên nhanh như vậy. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên mặt cháy sạch hoảng, chỉ coi không nghe thấy. Tần Phong cười cười, đi ra ngoài cửa, ném câu nói tiếp theo. Nhiệm vụ hoàn thành, ta đi nói cho Nhuế tỷ một tiếng, ngày mai nàng sẽ liên hệ ngươi. Chờ một chút, Diệp Thiếu Dương cùng Mã đồng thời kêu thành tiếng, sau đó nhìn nhau một chút. Ngươi chuyện gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, Mã nhức đầu. Ngươi trước đi, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu đối với Tần Phong nói. Ngươi cái này hơn nửa đêm đi tìm người ta, thích hợp sao? Yên tâm đi, ta có biện pháp của ta. Không biết xông vào nhân gia trong mộng, Tần Phong một lời hai ý nghĩa, đưa ánh mắt rời về phía Mã. Ngươi có chuyện gì? Lên ngựa đi đến trước mặt hắn, từ trong ví tiền lấy ra Trần Lâm ảnh chụp, liếc mắt nhìn, đưa cho Tần Phong. Đưa cho ngươi đi, thả ở trên thân thể ngươi thích hợp hơn. Tần Phong nói, ngươi giữ lại không quan hệ, ngươi có thích hắn quyền lực, ngược lại nàng cũng không thích ngươi, có thể không đánh như vậy đánh ta sao? Mã tức giận liếc hắn một cái, khổ sở cười cười, phải đi, ta liền thích nàng một năm, ngươi thích nàng hơn 1000 năm, nghe chuyện xưa của các ngươi, ta cũng không có gì hay. Ta sẽ giúp ngươi cùng nhau cứu ra hồn phách của nàng. Đa tạ, Tần Phong tiếp nhận ảnh chụp. Than thở, ngươi ngược lại cũng là một người hữu tình. Tương lai có tìm ta có chuyện gì? Chỉ để ý, hắc hắc, thật là có sự tình. Mã đột nhiên đổi lại một bộ sắc mặt. Có ngượng ngùng nói, gì đó, ngươi không phải có thể vào mộng sao? Có thể hay không giúp ta chế tạo một giấc mộng? Chỉ có ta theo thương lão sư, nếu là có độ khó, mỹ nữ khác cũng được, ta cung cấp ảnh chụp. Tần Phong kém không có đứng lại, bất đắc dĩ cảm thán, bản thân mới vừa còn khen hắn là người hữu tình, biến hóa này cũng quá nhanh chứ. Tần Phong cảm giác khuôn mặt có đau, giận dữ rời đi, Mã có chút phiền muộn trở lại trên giường, chui vào trong chăn, thở dài nói, ai. Nhân gia không nể mặt mũi, chỉ hảo chính mình tạo mộng. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi đừng trang phục, ngươi cố ý như vậy, thì không muốn khiến hắn cảm thấy ngươi một mực thích Trần Lâm chứ. Có thể ngươi trong ví tiền vẫn thả người ta ảnh chụp. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Con dùng sao? Mẹ kiếp, ta đã sớm muốn đổi, vẫn nghĩ không ra có được hay không? Mã còn đang mạnh miệng. Diệp Thiếu Dương không có lại pha trò hắn, đóng cửa đèn, chui vào chăn ngủ, bên người vang lên Mã tự lẩm bẩm, ta vẫn hoài nghi Trần Lâm là bị lệ quỷ hại chết. Không nghĩ tới, là thật, Diệp Tử, ngươi có thể nhất định phải cứu ra hồn phách của nàng. Diệp Thiếu Dương, một tiếng, đem đầu nhét vào phía dưới gối đầu, dự định ngủ. Đột nhiên cảm giác giường hơi có thoáng qua, còn rất có tiết tấu. Chẳng lẽ, Mã đang làm cái loại này ác tha sự tình? Mẹ kiếp, ngươi làm gì chứ? Diệp Thiếu Dương một bả vạch trần chăn, nhất thời ngơ ngẩn, Mã không làm gì sao không thích hợp thiếu nhi chuyện, mà là, đang khóc, lệ rơi đầy mặt, Mã nhanh lên lấy tay nhào nặn con mắt, dùng thanh âm khàn khàn nói. Cái gì đó, con mắt vào hạt cát, khó chịu, trên giường còn có hạt cát, người bế nổi con mắt ngủ đều có thể tiến vào trong mắt. Cái này mượn cớ cũng là thần, bất quá Diệp Thiếu Dương không có vạch trần hắn, nằm xuống, nói, ngủ đi, hôm nay canh ba, thứ hai, cầu hạ phiếu đề cử, đa tạ chống đỡ, 66, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.